Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128, trang 128. Tác giả có chuyện nói, Scott, hảo đi, ta đời trước là hồ đồ chết, chương 69 ám sát lệnh cùng huyền thưởng lệnh Morioka hành cung nóc nhà. Sân bay thượng, Scott đời trước các ba ba đang ở cùng sắp đường về Scott từ biệt, chỉ là ngày đó cùng nhau uống rượu. Thời điểm đề ra một miệng rời đi nơi này thời gian mà thôi. Không nghĩ đối phương cư nhiên nhớ kỹ. Sau đó ngày này tới rồi thật đúng là lại đây đưa tiễn, trên tay còn dắt một cái cầu, cũng không biết. Sao lại thế này, chúng ta chi gian rõ ràng tuổi kém nhiều như vậy, nhưng mà chính là đối với ngươi nhất kiến như cố. Biết các ngươi thân phận sao, ta còn nghĩ tới loại này thời điểm lại đây đưa tiễn có thể hay không không tốt lắm. Bất quá, trong lòng vẫn là nghĩ tới tái kiến gặp ngươi. Cho nên chúng ta liền tới đây. Ôn hòa ánh mắt dừng ở Scott trên mặt. Hắn đời trước đại ba ba nhẹ giọng đối hắn nói. Mua Lap Flynn căn cứ người chính là các ngươi đi. Ta ở báo chí thượng nhìn đến các ngươi ảnh chụp. Cảm ơn ngươi. Các ngươi cấp tiền rất nhiều. Dựa này số tiền. Chúng ta hiện giờ đã ở thành phố Morioka định cư. Không. Không cần cảm tạ. Có thể lại cùng đại ba ba nói chuyện. Scott kích động hỏng rồi, thế cho nên nói chuyện đều có điểm lắp bắp, nghe được ngươi tiếng đàn khi ta hoảng sợ. Ngươi lúc ấy đạn kia đầu khúc là ta nghĩ tới tương lai muốn dạy cho ta nhi tử. Sau lại biết ngươi kêu Scott thời điểm ta liền càng chấn kinh rồi. Trời biết chúng ta phía trước thảo luận quá thật nhiều thứ. Nếu tương lai có nhi tử liền kêu hắn Scott, lần này nói chuyện chính là hắn tiểu ba ba. Nghe được hắn nói, Scott thời điểm, trong tay hắn dắt cẩu bỗng nhiên hét to một tiếng, sờ sờ cẩu đầu. Màu nâu tóc nam nhân cười hắc hắc, hảo đi, kỳ thật nó cũng kêu Scott tới, ngượng ngùng lạp. Chúng ta là thật sự thực thích Scott à? Nam nhân sang sảng mà cười, ai? Như vậy à, gãi gãi đầu, Scott sau một lúc lâu cũng cười, hảo đi. Nguyên lai đời này đã không có chính mình, các ba ba lại vẫn là có, Scott. Bất quá cái này Scott nói, hắn có thể không như vậy đố kỵ, vì thế, Scott cong lưng đi, sờ soạng một cái khác, Scott, đầu, màu nâu tóc nam nhân cùng hắn ôm một chút. Tách ra thời điểm, thật sâu mà nhìn mắt đẩy xe lăn ngồi ở một bên lão Bridget. Cuối cùng chỉ chiều hắn gật gật đầu. Cái gì cũng không có nói, phi hành khi cánh quạt đã xoay lên. Lần này, bọn họ là thật sự phải đi, vẫy tay từ biệt hai cái nam nhân. Quyền đẩy lão Bridget hướng phi hành khí đi đến, sau đó nghênh đón một cái tân vấn đề đồng thời. Chuẩn bị cất cánh phi hành khí có hai đài, một đài là lão Bridget xa hoa tư nhân phi hành khí. Một đài còn lại là Pet Jack Nát tư nhân phi hành khí, muốn ngồi nào một chiếc? Ngồi ở chính mình phi hành khí thượng, Pet trong miệng vấn đề là lựa chọn đề, nhưng mà sáng lấp lánh trong mắt lập lòe lại rõ ràng là mời, quyền không chút do dự tuyển hắn kia. Đài, bị lưu lại lão Bridget sờ sờ cầm, sau một lúc lâu chiều quản gia búng tay một cái, chỉ Pet kia đài phi hành khí nói. Kia ta cũng thử xem loại này mini phi hành khí đi. Cái gì mini? Rõ ràng là cỡ trung phi hành khí hảo sao? Nghe được hắn nói, Pet phản bác nói, bất quá trên tay động tác rốt cuộc không cự tuyệt. Cửa khoang hoàn toàn mở ra. Lão Bridget ở quản gia cùng bọn bảo tiêu dưới sự trợ giúp bị nâng đi vào, nguyên bản còn tính rộng. Mở phi hành khí ở nhét vào lão Bridget đoàn người sau trở nên tràn đầy. Cũng không hỏi một tiếng hay không tất cả mọi người mang hảo đai an toàn. Pet trực tiếp bay lên, đây là chúng ta tách ra năm thứ hai sau mua. Tuy rằng là second hand, bất quá sở hữu linh kiện đều bị cải trang quá. Mấu chốt linh kiện toàn bộ dùng chính là tài liệu mới. Tỷ như pha lê, sợ là mặt sau lão nhân phi hành khí thượng cũng chưa ta này đài phi hành khí thượng hào. Đối chính, mình tọa giá hiển nhiên phi thường tự hào. Hắn vì quyển giới thiệu phi hành khí thượng mỗi một cái đổi mới quá linh kiện, thế giới này mỏi. Người tuy rằng sẽ không ma pháp, chính là ở khoa học kỹ thuật phương diện quả thực đạt tới so sánh ma pháp trình độ. Liền tỷ như này đó phương tiện giao thông, không chỉ có trên mặt đất chạy trốn so mà hành long còn nhanh chiếc xe. Còn có thể ở không trung phi hành khí, đối này đó phương tiện giao thông phi thường cảm thấy hứng thú. Quyển nghiêm túc nghe Pet giảng dài, đơn giản mà giới thiệu xong, hắn càng là bắt đầu ở Pet nhiệt tình mời hạ bắt đầu học tập như thế nào điều khiển này đài phi hành khí, hoàn toàn không theo lý ra bài. Pet lúc bắt đầu khiến cho Quyển tự mình thượng thủ. Pet không sợ, Quyển cũng thực bình tĩnh, nhưng thật ra Quyển trong thân thể Scott dọa đến không được. Đem chính mình gắt gao xúc thành một cái đoàn, hắn một tiếng không dám cổ họng, sợ Quyển cái này tay mơ một cái không cẩn thận. Phi hành khí như vậy rủi ro, có thể nói, hiện tại phi hành khí thượng nhất khẩn trương chính là hắn, ngoài ý muốn chính là ở ngay lúc này. Phát sinh, phanh, một tiếng vang lớn lúc sau. Bọn họ phi hành khí bỗng nhiên kịch liệt run rẩy một chút, lúc ấy Scott trong đầu ý niệm chỉ có một cái, đó chính là, xong rồi. Phi hành khí thật sự muốn ngã xuống, nhưng mà bọn họ phi hành khí chỉ ngã trái ngã phải trong chốc lát. Thực mau liền một lần nữa phi vững vàng, xác định Quyển một người không thành vấn đề lúc sau. Vét thực mau hướng một phương hướng nhìn lại. Theo hắn tầm mắt, Scott thấy được không trung một đoàn khói đặc, cùng với khói đặc công chính ở rơi xuống phi hành khí hài cốt, là lão Bridget xa hoa tư nhân phi hành khí. Tuy rằng lão Bridget cũng không có cưỡi chính mình phi hành khí, nhưng mà hắn phi hành khí vẫn là bay lên, bởi vì Pet trước một bước cất cánh, nó liền vẫn luôn phi ở bọn họ phía sau. Hai đài phi hành khí chi gian cách một khoảng cách, vừa mới bọn họ bên này tao ngộ kịch liệt run rẩy, chính là đến từ chính nó nổ mạnh khi sinh ra sóng xung kích. Ngồi ổn, nhướng nhướng chân mày, Pet mở ra điều khiển vị cùng sau trong khoang thuyền gian môn. Đối phía sau người ta nói một tiếng, ngay sau đó dùng ra hai cái ma pháp, Brownie bộ đồ mới. Hắn trước dùng một cái ẩn hình ma pháp, nếu ẩn hình phạm vi chỉ bao trùm thi thuật giả bản thân nói. Ma pháp này có thể liên tục không sai biệt lắm 1 giờ 10 phút thời gian. Nhưng nếu muốn đem ma pháp bao trùm đến chỉnh đài phi hành khí nói, liên tục thời gian liền đại đại co lại, miễn cưỡng duy trì 1 phút tả hữu đi. Hết chương.